Siêu thần yêu nghiệt 243 chương 2404 xong các ngươi nghe nói không? Bách tộc đồng minh võ giả bị huyết điện cho vây quanh ở cửu tiêu tinh hà bên trong. Ta thiên, còn có loại chuyện này, bách tộc phương diện điều động nhiều cường giả như vậy, làm sao lại bị huyết điện cho vây ở trong tinh hà đâu? Nghe nói huyết điện phương diện xuất động 7-8 vạn tên võ giả, tu vi từng cách đều là đế cấp, giết bách tộc võ giả tử thương vô số vô tận. Tinh không bên trong có mười mấy tên võ giả tụ tập cùng một chỗ, chính thảo luận bách tộc cùng huyết điện phương diện sự việc. Lệ đột nhiên, nơi xa truyền đến bén nhọn gọi tiếng. Mọi người nao nao, chưa quay đầu nhìn lại, cũng cảm giác một trận cuồng phong gào thét mà đến, trong nháy mắt đem thổi không còn mảnh giáp. Ngọa tào, đó là cái gì a? Bị thổi bay võ giả ổn định thân thể, nhìn thấy vừa rồi theo bên người lói lên một cái rồi biến mất kim sắc lưu quang, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Một tên tu vi cũng không tệ lắm đế phía trên, thấy rõ theo bên người gặp thoáng qua ánh vàng, hé miệng cả kinh nói: vâng, là kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu nói đùa cái gì, đây chính là Phật môn thần điểu, chỉ có tại khô vinh chi cảnh mới tồn tại, sao sẽ xuất hiện tại vũ trụ đâu? Ta thề, vừa mới nhìn đến, xác thực cùng sách cổ phía trên chỗ ghi chép kim sĩ đại bằng điểu giống như đúc gặp, mạnh như vậy, giả thuyết nghiêm túc như thế, thậm chí không tiếc phát thệ. Mọi người nhất thời từ trước tới giờ không tin chuyển thành bán tín bán nghi, cũng thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là kim sĩ đại bằng điểu? Không tệ, là kim sĩ đại bằng điểu. Giờ phút này nó chính trở Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng huyết hải chi cảnh tiến đến. Thiên tộc trưởng, Vân Phi Dương lắc đầu nói, như ta ý nghĩ, bách tộc ăn thiệt thòi. Ai? Thiên Nhược Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói, đây là ta không tại, nếu không khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ đi công kích huyết điện tổng bộ. Vân Phi Dương nói, việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm chính là mau chóng tiến về cửu tiêu tinh hà, đem còn thừa võ giả toàn cứu trở về. Thiên Nhược Kỳ nói, dựa theo ngươi khế ước thú tốc độ, chí ít cần nửa tháng mới có thể đuổi tới huyết hải chi cảnh, hy vọng bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ. Có cái kia cái gọi là Lâm Viễn Minh tại, chắc là có thể. Á Vân Phi Dương nói, đường đi bên trên hắn liền biết được cái kia được xưng là một thời đại truyền kỳ lâm vực thái trưởng lão. Hừ, Thiên Nhược Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như lão gia hỏa kia có thể, bách tộc liền sẽ không bị vây ở cửu tiêu tinh hà bên trong. Nàng hiện tại đối lâm vực cùng Lâm Viễn Minh ý kiến lớn, bởi vì không có cẩn thận điều tra qua huyết điện thì mù quáng phái binh công kích, quả thật vô cùng chuyện ngu xuẩn tình. Phúc cửu tiêu tinh hà bên trong, vân vực thái trưởng lão một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt càng tái nhợt. Bị giam tại chỗ nào đã có hơn nửa tháng, đại tôn giả phóng thích âm u khí độc, vẫn tại công kích lấy hắn bố trí kết giới. Có thể nói thể xác tinh thần đều mệt. Vân tiền bối, các tộc cường giả khẩn trương nói, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Vân vực thái trưởng lão xóa đi khóe miệng chảy máu, ngưng trọng nói, còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Mọi người nghe vậy, nhất thời tâm lạnh. Hiện tại bọn hắn có thể còn sống, hoàn toàn là bởi vì Vân tiền bối tại lấy đạo giới ngăn cản khí độc tiến vào. Nếu như khiêng không xuống, vậy mình hạ tràng khẳng định hữu tử vô sinh. Khặc khặc, kiệt đại tôn giả một bên phóng thích khí độc, một bên cười quái gì nói, họ Vân, lấy thực lực ngươi, bản tôn muốn lưu ngươi cũng là khó khăn. Là sao không chạy mau? Không phải phải che chở một đám rác rưởi đâu? Đem bách tộc võ giả hình dung là rác rưởi, lời này làm người rất đau đớn, nhưng mà rất chính xác. Bởi vì đối mặt huyết điện điều động nhóm thứ hai thành viên, bọn họ bị ngược hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Vân tiền bối, một tên cường giả nói, ngài đi trước đi, đúng đúng, lấy Vân tiền bối thực lực, khẳng định có thể đào thoát. Đến lúc đó liên hệ bách tộc, điều động càng nhiều cường giả, Vì chúng ta báo thù rửa hận bị vây ở Cửu Tiêu Tinh Hà nhiều ngày như vậy, lại không thể cầu viện. Cái này để bọn hắn đã nản lòng thoái chí, đối với sinh tử cũng thấy nhạt. Vân vực thái trưởng lão áp chế bên trong thân thể khí độc, đau khổ chống đỡ lấy đạo giới, nói: chúng ta đã là đồng minh, lão phu lại có thể vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn một khắc này. Cái này vân vực sau khi trải qua sàng lọc đứng đầu cường giả, quanh thân tản ra một cỗ để người vì đó động dung, làm nổi lòng tôn kính khí tức tới. Vân tiền bối các tộc cường thế cảm động không thôi. Ken ghét nhưng vào lúc này, đạo giới truyền đến tiếng vỡ vụn, chỉ thấy từng sợi khí độc rót vào tiến đến. Vù vù, vân vực thái trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng, cũng đem toàn thân chi lực bạo phát, đem cái kia vỡ tan đạo giới trong nháy mắt chữa trị. Vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến hắn, cũng chẳng khác nào liều lên mạng già, cũng bảo vệ trong tinh hà võ giả. Đương nhiên, vân vực thái trưởng lão sở dĩ không rời đi, hộ không chỉ có là bách tộc võ giả, còn hộ là nhà mình tộc nhân. Phải biết, lần này đến đây vây quét huyết điện, vân vực phương diện cũng phái không ít trưởng lão, tỷ như ngũ trưởng lão, tỷ như thập tam trưởng lão, đây đều là tộc quần chủ cột vững vàng. Nếu như vẫn lạc, đối vân vực tới nói, khẳng định là một cái trầm trọng đả kích. Chống được đến đây là vân vực thái trưởng lão trong lòng duy nhất suy nghĩ, cũng chống đỡ lấy hắn không ngừng vững chắc sắp vỡ vụn đạo ý, để khí độc khó có thể chảy vào. Gặp cái kia vân vực cường giả còn đang giãy giụa khổ sở, đại tôn giả thật cũng không thừa thế xông lên đánh hạ đi, mà chính là chậm rãi phóng thích khí độc, từ từ xem hắn tình trạng kiệt sức. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, theo đại tôn giả chậm rãi phóng thích khí độc, chậm rãi công kích, vân vực thái trưởng lão sắc mặt sớm đã tái nhợt đến cực hạn, thể nội độc tố trải rộng ngũ tạng lục phủ, mang đến khó nói lên lời thống khổ. Khặc khặc, kiệt đại tôn giả cười quái gì nói: họ Vân, lấy ngươi bây giờ trạng thái, nhiều nhất khó chống đỡ năm ngày, đến lúc đó độc tố bạo phát, hạ tràng chính là hồn phi phách tán. Vân vực thái trưởng lão trầm mặt, hắn cũng biết mình hiện tại nỏ mạnh hết đà. Lại qua mấy ngày, nguyên bản đau khổ trèo chống đạo giới bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất hiển nhiên đã đạt đến cực hạn, khó có thể đi cùng khí độc lại chống lại. Chư vị, vân vực thái trưởng lão yếu ớt nói, ta đã hết sức, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ken ghét vừa dứt lời, phóng thích tại trong tinh hà đạo giới, cuối cùng khó chống đỡ, hiện lên đại quy mô sụp đổ. Âm u khí độc như là như hồng thủy tràn ngập mà đến. Vốn đang định dùng đạo ý chống lại các tộc cường giả, cảm nhận được áp bách tính thuộc tính, trong lòng đột nhiên mát lạnh, nói: xong. Nhưng mà ngay tại tuyệt vọng thời khắc, sau lưng tinh không đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn gọi tiếng, chợt nhìn thấy một vệt kim quang cực tốc mà đến, trong chớp mắt đứng ở tinh hà trên không. Đợi ánh sáng tan hết, bày biện ra một đầu uy phong lẫm liệt bằng thú, nó vũ rực đột nhiên huy động, hình thành kịch liệt gió mạnh, trực tiếp đem bay vào trong tinh hà khí độc đều xua tan. Cái này biến cố đột nhiên để vân vực thái trưởng lão chờ người thần sắc ngốc trệ, cũng làm cho huyết điện đại tôn giả ngạc nhiên không thôi. Siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2405 đem bọn hắn nghiền ép. Vân vực thái trưởng lão ngạnh kháng gần như một tháng, đạo giới cuối cùng vẫn bị khí độc công phá, cũng chen chúc mà tới như thao thiên cử lãng. Các tộc cường giả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như vân tiền bối khiêng không xuống, nhóm người mình đến ngưng tụ đạo giới phòng ngự. Nhưng mà quá coi thường huyết điện đại tôn giả, đối phương phóng thích khí độc, liên vân vực thái trưởng lão dạng này đứng đầu cường giả đều chịu không nổi, bọn họ lại có thể làm đến. Khi mọi người cảm nhận được cái kia cực kỳ khủng bố khí độc cuốn tới, đều sắc mặt đại biến, không ý thức đến Lực lượng cỡ này tuyệt không phải chính mình có thể chống đỡ song song. Bách tộc cường giả trong lòng bi ai nghĩ đến. Nhưng mà, thì tại sắp bị khí độc ăn mòn trong lúc mấu chốt, một đầu kim sắc bằng thú bay lượn mà đến, huy động cánh sinh ra hình phong, đem khí độc toàn bộ xua tan trong lúc nhất thời. Toàn bộ tinh không trở nên cực yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt ở đâu đầu thấu phát thần thánh Phật khí bằng thú thân bên trên. Đây là Vân Vực Thái Trưởng Lão cả kinh nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đáng giận đại tôn giả ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Như thế viễn cổ hung thú, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn thi triển khí độc, thuộc về cực tà, đụng phải nắm giữ tình hóa hết thầy Phật môn thần điểu, thỏa thỏa bị khắc chế. Soát Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, phiêu nhiên rơi vào tinh hà trước, nói Thái Trưởng Lão, ta tới muộn. Vân Vực Thái Trưởng Lão nhất thời ngây người. Vân Phi Dương xuất hiện, để hắn ngoài ý muốn. Ngồi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mà đến, càng là ngoài ý muốn. Bên trong ngoài ý muốn là Vân Phi Dương tên này như thế nào cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đâu. Bách tộc võ giả thấy rõ người đến tướng mạo về sau, nhất thời nhỏ giọng nghị luận lên. Xú tiểu tử, Vân Vực Đại Trưởng Lão tỉnh táo lại, trầm giọng nói, ngươi làm sao tới trợ giúp? Vân Phi Dương nói. Vân Vực Thái Trưởng Lão khóe miệng co giật nói, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, vẫn là mau mau rời đi nơi đây thì tốt hơn. Các tộc võ giả âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, Vân Vực cái này dòng chính, một người tới trợ giúp, có phải hay không chán sống? Thì hiện tại cuộc diện, bọn họ cho rằng phải có càng nhiều cường giả xuất hiện, nếu không, coi như đến không ít tộc quần tộc trưởng, cũng chưa chắc có thể thoát hiểm. Vân Vực Thái Trưởng Lão vội vàng nói, nhanh đi đi. Đại tôn giả thủ tại Vân Phi Dương chính đối diện, cười nói, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội không? Vù vù, đang khi nói chuyện, cường thế khí độc tràn ngập mà đến, trong nháy mắt phong tỏa một khu vực lớn. Vân Vực Thái Trưởng Lão thấy thế, liền biết rõ Vân Phi Dương hiện tại đi không rơi. Sau đó thở dài một tiếng, bi ai nói, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Vân Vực tương lai sao? Thái Trưởng Lão, Vân Phi Dương cười nói, không dùng bi quan như thế a. Đối mặt nhiều như vậy huyết điện thành viên, lại bị không yếu hơn mình cường giả để mắt tới, không bi quan, chẳng lẽ còn muốn thoải mái cười to? Thoải mái cười to tạm thời là không được, nhưng ngay lúc đó thì có Vân Phi Dương quét mắt một vòng tinh hà bên ngoài huyết điện thành viên, nói, chập chập, người còn không ít đây. Người khác khả năng không biết được huyết điện tại sao lại hiện ra nhiều như vậy đế cấp võ giả, nhưng hắn biết, khẳng định cùng tăng cao tu vi máu không thoát quan hệ. Tiểu tử, đại tôn giả cười lạnh nói, đã đến liền đem huyết mạch cùng mệnh lưu tại nơi này đi. Vù vù, đang khi nói chuyện, một tay phất lên, tràn ngập ra khí độc hóa thành đại thủ, hướng Vân Phi Dương chỗ khu vực nắm tới. Cẩn thận! Vân Vực Thái Trưởng Lão cả kinh nói, người này khí độc rất mạnh, có thể ăn mòn linh hồn thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo khua tay nói, cho ta hung hăng ngược tuân mệnh. Chủ nhân đứng giữa không trung phía trên Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lúc này hóa thành lưu quang lao xuống, hai con ngươi nhất thời phun ra hai đạo thần thánh Phật môn chùm sáng. Đứng tại trong tinh hà rất nhiều võ giả, bao quát Vân Vực Thái Trưởng Lão, trợn tròn con mắt nói, chủ nhân không phải đâu, tên này hàng phục Phật môn thần điểu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không phải một mực sinh tồn ở khô vinh chi cảnh a, hắn làm sao làm được? Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh đem mọi người kéo về hiện thực. Bọn họ cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy từ khí độc ngưng tụ đại thủ nhất thời bị trùm sáng xua tan. Lệ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tên kêu một tiếng, chợt huy động cánh xông lại, móng vuốt theo đại tôn giả bên người gặp thoáng qua, thấu phát Phật khí trong nháy mắt thiêu đốt hắn ra thịt. Soát đại tôn giả sắc mặt biến hóa, lúc này thi triển thân pháp hướng về đằng sau lui nhanh. Loại này vương giả cấp viễn cổ hung thú bản thân thì rất mạnh, mà lại tại thuộc tính phía trên lại khắc chế tà khí, để hắn chợt cảm thấy khó giải quyết. Lệ Kim Sĩ đại bằng điểu đúng lý không tha người. Huy động cánh lần nữa công tới. Đại tôn giả chỉ có thể biệt khuất chạy trốn. Còn đứng ngây đó làm gì, hắn phẫn nộ quát. Đuổi mau ra tay. Đem Vân Phi Dương cầm xuống đúng vây quanh ở tinh hà bên ngoài huyết điện thành viên nhao nhao bạo phát tu vi. Ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Xoát Vân vực thái trưởng lão cản ở trước mặt hắn. Nói. Ta tới ngăn chặn. Ngươi mang lấy bọn hắn mau mau rời đi, thực lực cường đại nhất tôn giả bị Kim Sĩ đại bằng điểu ngăn chặn. Đây là phá vây cơ hội tốt. Thái trưởng lão. Vân Phi Dương đi lên trước. Cười nói. Nhiều như vậy huyết điện thành viên. Không đem giết chết. Cứ như vậy đi. Có phải hay không quá đáng tiếc. Vân vực thái trưởng lão khóe miệng co giật. Hắn cũng muốn giết. Nhưng thì tình huống bây giờ. Có thể nào đem bọn hắn toàn diệt rơi. Vân Phi Dương nói. Thái trưởng lão. Ngươi trước điều dưỡng thương thế. Những thứ này huyết điện võ giả giao cho ta. Dứt lời. Nhẹ nhàng phất tay. Thần thú đổ lục bay lượn mà ra. Treo ở tinh hà trên không. Chậm rãi mở ra. Phía trên bày biện ra từng đầu sinh động như thật hung thú bức họa. Đây là cái gì? Vân vực thái trưởng lão một mặt mộng bức. Các tộc cường giả cũng là mê mang, hiển nhiên đoán không ra, mở ra bức tranh đến cùng là bực nào bảo vật. Dần dần bức tranh toàn bộ mở ra. Phía trên khắc hình vẽ lấp lóe ánh sáng, chợt hóa thành một hàng đạo lưu quang bay ra. Giống giống trong khoảnh khắc. Cửu tiêu tinh hà nội không gian kịch liệt chấn động. Từng đầu viễn cổ hung thú sầm chân mà ra. Chúng nó muốn sao ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn sao bộc phát ra khí tức khủng bố. Đột nhiên hiện ra mấy ngàn con viễn cổ hung thú. Từng cái thân cao mấy chục trượng. Toàn bộ nhét chung một chỗ. Hình thành hình ảnh có thể xưng hùng vĩ ta thiên cách này. Nhiều như vậy hung thú bách tộc võ giả nhìn thấy cái kia hùng vĩ một màn, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Kinh hãi nhất vẫn phải là Vân vực thái trưởng lão. Bởi vì khi hắn nhìn thấy Kim Linh Thánh Viên. Nhìn thấy hai cánh người thằn lằn. Thậm chí nhìn thấy vương giả cấp viễn cổ hung thú tranh. Trong nháy mắt nghĩ đến là. Đám hung thú này chỉ có Khô Vinh chi cảnh có chúng thú nghe lệnh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng phất tay. Nói. Đem bọn hắn nghiền ép tuân mệnh. Chủ nhân chúng thú cùng nhau đáp. Tiếp theo bạo phát cường thế lực lượng. Hướng về huyết điện võ giả giết đi qua. Trong lúc nhất thời. Đàn thú nổ hống. Rung động thiên địa, những cái kia nhìn như không sợ chết huyết điện thành viên. Mắt thấy thể trạng to lớn. Khí tức khủng bố viễn cổ hung thú chen chúc mà đến. Nhất thời dọa đến hướng về sau lui nhanh. Giống tranh đầu tiên xông lại. Năm đầu cách đuôi như là năm đầu lưới hái tử thần. Trực tiếp quét vào đám người. Nhất thời đem mấy trăm tên huyết điện thành viên nghiền thành thịt vụn. Loại này mạnh như đại tôn giả hung thú còn có không ít. Chúng nó đuổi theo. Tùy tiện nghiền ép lấy huyết điện thành viên siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2406 đến a. Tới giết đi ta à. Vân vực thái trưởng lão đạo giới vỡ vụn. Bách tộc võ giả tràn ngập nguy hiểm thời khắc. Vân Phi Dương chạy tới. Nói thật. Con hàng này đáp lấy Kim Sĩ đại bằng điểu xuất hiện. Quả thực vô cùng phong cách. Bất quá, làm bách tộc võ giả nghe được hắn là đến trợ giúp. Lại cũng đành chịu âm thầm lắc đầu. Không thể phủ nhận. Nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực sòng chính thực lực rất không tệ. Có thể được cho đương đại ưu tú nhất thiên tài. Nhưng mà muốn nhận rõ hiện thực a. Huyết điện phương diện tên kia đại tôn giả thực lực không kém vân vực thái trưởng lão. Vây quanh ở cửu tiêu tinh hà bốn phía huyết điện thành viên. Nhân số lại nhiều, thực lực lại so phe mình càng mạnh. Hắn một người tới. Không là chịu chết sao? Bách tộc võ giả cũng không cho rằng. Vân Phi Dương xuất hiện có thể cải biến hiện trạng. Thay đổi càn khôn. Bị thương vân vực thái trưởng lão còn hy vọng. Hắn có thể mau mau rời đi. Để tránh vấn lạc. Cho vân tộc mang đến tổn thất thảm trọng. Thậm chí đã nghĩ kỹ. Dù là liều đầu này mạng già. Cũng muốn đem Vân Phi Dương an toàn đưa ra ngoài. Huyết điện đại tôn giả cùng vân vực thái trưởng lão muốn hoàn toàn ngược lại. nắm giữ 2/5 huyết mạch gia hỏa đã xuất hiện. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn bắt lấy khi dễ Vân Phi Dương. Rất dễ dàng. Nhưng đầu tiên, trước tiên cần phải qua hắn khế ước thú không phải sao? Làm đại tôn giả chuẩn bị động thủ, Kim Sĩ đại bằng điểu xông lên tới quấn đấu. Bởi vì thuộc tính tương khắc, trước mặt nhất thời bị ép chỉ có thể không ngừng lùi lại. Hắn khá tốt, chí ít có thể tránh. Huyết điện thành viên thì so sánh bi kịch. Bởi vì muốn đối mặt mấy ngàn con viễn cổ hung thú, bên trong còn có không ít thực lực cùng đại tôn giả sánh ngang vương giả cấp giống tranh phẫn nộ giống to. Năm đầu cách đuôi điên cuồng loạn quét, mang theo từng mảnh mưa máu tới. Hắn viễn cổ hung thú cũng là phi thường bưu hãn. Chúng nó mang theo hình bảo lực lượng, kéo lấy to lớn thân thể, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Trong chốc lát máu chảy thành sông giống cửu tiêu tinh hà bên trong. Tiếng giống chấn thiên. Trốn ở khu vực an toàn bách tộc võ giả, nhìn về phía trước đàn thú loạn vũ, đều thần sắc ngốc trệ, đều trợn mắt liếu lưới. Đám hung thú này một tên cường giả run rẩy thanh âm nói, giống như chỉ tồn tại ở khô vinh chi cảnh. À, cái này vân vực dòng chính là sao có thể trưởng khống bọn họ truyền thuyết. Nếu có người lính ngộ tứ khô tứ vinh bên trong tồn tại Phật Pháp, liền có thể trưởng khống cả tòa bí cảnh. Chẳng lẽ lại hắn tê mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Có quan hệ trưởng khống khô vinh chi cảnh truyền thuyết đã tồn tại vĩnh cửu, mà tại rất nhiều võ giả xem ra, thủy chung chỉ là một cái truyền thuyết. Đột nhiên có một ngày, người nào đó mang theo bí cảnh bên trong tất cả hung thú xuất hiện tại trong tầm mắt, để truyền thuyết trở thành chân thật nhất tồn tại, mang đến rung động cùng trùng kích. Thực sự quá hoang tưởng. Xú tiểu tử, vân vực thái trưởng lão đè ép thương thế, truyền âm nói, đám hung thú này đều bị ngươi trưởng khống, hắn cần muốn đích thân chứng thực một phen. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương cười nói, hung thú đều gọi ra đến, cũng không cần thiết giấu riêng. Vân vực thái trưởng lão khóe miệng co giật, nói, như thế nói đến, khô vinh chi cảnh cũng bị ngươi trưởng khống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Nghe được hắn thừa nhận, vân vực thái trưởng lão nội tâm chấn kinh càng thêm mãnh liệt hơn. Thần bí trình độ gần với hồng mông. Biển máu bí cảnh, bị nhà mình dòng chính trưởng khống. Đây quả thực là nằm mơ đều mộng không đến. Huyết điện đại tôn giả rất mạnh. Dù là hiện tại Vân Phi Dương muốn một người đi chống lại, cũng là vạn vạn làm không được. Nhưng mà cường đại như thế tồn tại, ngày hôm nay lại vô cùng bi kịch. Bởi vì bị hai cái không yếu hơn mình vương giả cấp viễn cổ hung thú vây quanh. Bên trái là Kim Sĩ đại bằng điểu, bên phải là tranh, bắt hắn cho kẹp ở giữa. Đại tôn giả nuốt một miếng nước bọt. Đối mặt một đầu khắc chế chính mình Phật môn thần điểu, vốn là rất thống khổ, còn muốn đi đối mặt một đầu mọc ra 5 cái đuôi tranh, cái kia hồi càng thêm thống khổ. Uy, Vân Phi Dương hai tay ôm ngực cười nói, ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao, đến a, tới giết đi ta à. Nắm giữ một đám siêu cường hung thú tay chân, để hắn có đắc ý tư bản. Đáng giận đại tôn giả tuy nhiên tức giận, lại cũng chỉ có thể nắm thật chặt quyền, chỉ có thể dùng 12 phần tâm đi đối mặt hai bên trái phải vương giả cấp viễn cổ hung thú. Giống đột nhiên tranh huy động 5 đầu cách đuôi, trong nháy mắt biên chế ra thiên la địa võng, hung hăng đè xuống. Oanh oanh, đại tôn giả ngưng tụ tà mị chi khí, cùng 5 đầu cách đuôi chống cự, nhất thời lâm vào tuyệt đối bị động, chỉ có thể càng đánh càng lui, cho đến thối lui đến huyết hải chi cảnh lối vào. Hư không nói hai lời chui vào. Đại tôn giả là chạy, bị mấy ngàn con viễn cổ hung thú oanh sát. Huyết điện thành viên lại bi kịch, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy vạn tên bị mất mạng. Giống giống cửu tiêu tinh hà bên ngoài, tiếng giống giận dữ cùng bạo lệ chi lực điên cuồng khuếch tán. Mấy vạn tên huyết điện thành viên thì bị đến từ khô vinh chi cảnh hung thú điên cuồng giết hại lấy. Mà cái này tuyệt đối là trên thực lực nghiền ép bách tộc phương diện tại thực lực cùng nhân số bên trên. Khó có thể cùng huyết điện thành viên chống lại. Cái sau còn khó có thể cùng Vân Phi Dương viễn cổ hung thú đại quân chống lại. Sau hai canh giờ, 5-6 vạn huyết điện thành viên vẫn lạc hơn phân nửa, còn lại vô cùng chật vật trốn vào huyết hải chi cảnh. Nhìn thấy địch quân biến mất, bị vây ở cửu tiêu tinh hà bên trong bách tộc võ giả mới chính thức ý thức được. Công việc của mình xuống tới, chính mình không có chết xoát xoát cùng một thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương. Là hắn. Là tên này chúng ta mới lấy sống sót một khắc này. Bách tộc võ giả đối Vân Phi Dương mang ơn. Ha ha ha, Vân vực thái trưởng lão thoải mái cười ha hà. Tộc nhân mình trưởng khống khô vinh chi cảnh. Lại đem huyết điện võ giả giết đánh tơi bời. Khẳng định là sảng khoái vô cùng sự tình a. Thái trưởng lão. Vân Phi Dương nói. Nơi này là huyết điện tổng bộ. Nói không chừng sẽ lần nữa giết ra đến. Chúng ta mau chóng lui lại đi. Không tệ. Thương thế có chút khôi phục, Lâm Viễn Minh đi tới. Ngưng trọng nói. Thừa dịp huyết tổ còn không có xuất hiện. Chúng ta phải mau chóng lui lại được. Vân vực thái trưởng lão nói. Rút lui xoát xoát cửu tiêu tinh hà bên trong. Còn sót lại mấy ngàn tên bách tộc võ giả. Tại Vân Lâm hai vực thái trưởng lão chỉ huy phía dưới rút lui huyết hải chi cảnh. Trên đường, Lâm Viễn Minh nói, là ta Lâm vực chủ quan, không nghĩ tới huyết điện cường hãn như thế. Lâm tiền bối. Vân Phi Dương nói, huyết điện che giấu rất sâu, muốn diệt hết bọn họ, phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn đã theo Vân vực thái trưởng lão trong miệng biết được. Đây cũng là đã từng đệ nhất truyền kỳ. Tu Vi đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Cường giả quả nhiên là cường giả. Theo bên người, liền có thể cảm nhận được thâm bất khả trắc đạo ý. Lâm Viễn Minh đánh giá Vân Phi Dương. Khen. Vân vực xuất hiện một cái thiên tài như vậy. Để Lâm mố rất là hâm mộ á. Có quan hệ 2/5 huyết mạch Vân vực dòng chính. Hắn sau khi xuất quan cũng có chỗ nghe nói. Mà bây giờ gặp nhau, càng nhìn thấy hắn triệu hồi ra nhiều như vậy viễn cổ hung thú, vẫn là vô cùng chấn kinh. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, Lâm tiền bối quá khen. Lâm Viễn Minh vỗ vỗ bả vai hắn, nói, về sau thời đại, là các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Các tộc cường giả nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương. Thầm nghĩ, đây là một thời đại giao tiếp sao? Siêu thần yêu nghiệt 243 chương 2407 vẫn là trang bức thoải mái a. Giang sơn khắp nơi đều có nhân tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đây là vĩnh hằng bất biến quy luật. Đã từng thời đại thuộc về Lâm Viễn Minh, thuộc về Vân vực thái trưởng lão nhóm người này. Nhưng năm tháng biến thiên hạ, trung quy sẽ còn hiện ra càng nhiều võ giả. Đến thay thế những cái kia dần dần già đi. Hoặc ẩn vào hậu trường võ giả. Từ đó hoàn thành tân lão giao thế. Về sau thời đại là các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Vào hôm nay, làm đệ nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh vỗ Vân Phi Dương bả vai, nói ra phía trên cái kia lời nói đến, liền để rất nhiều võ giả hiểu rõ. Lão thì thay vội vàng kết thúc. Tân thời đại muốn tới tân thời đại. Chỉ là ai không hề nghi ngờ, chính là trước mắt Vân Phi Dương. Theo mọi người, nắm giữ 2/5 huyết mạch Vân vực dòng chính, có năng lực nhất, cũng có tư cách nhất, nâng lên một thời đại đại kỳ. Viễn Minh huynh, Vân vực thái trưởng lão nói, lời này của ngươi nói phân lượng quá nặng, nhà ta dòng chính không chịu đựng nổi a. Con hàng này tại khiêm tốn, thật tâm bên trong đắc ý. Dù sao, Thủy Trung bị Lâm Viễn Minh bắt đầu ép một đầu. Bây giờ nhà mình hậu bối không chịu thua kém. Thậm chí biểu hiện so với hắn năm đó xuất sắc hơn. Thật là thoải mái chi lại thoải mái. Có lẽ là bởi vì tổn thất nặng nề duyên cớ, huyết điện phương diện cũng không có phái người truy giết tới. Bách tộc võ giả có thể thuận lợi trở về Lâm vực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Làm Vân Phi Dương trước tới cứu viện. Triệu hoán vô số nguyện hung thủ. Kinh sợ thối lui đại tôn giả. Cứu bị nhốt võ giả tin tức truyền ra về sau. nhất thời tại trong vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ cần là vị diện, vô luận lớn nhỏ, vô luận yếu mạnh, tất cả mọi người đều đang nghị luận nắm giữ 2/5 huyết mạch vân vực dòng chính. Vân Phi Dương cái tên này cũng coi như triệt để vang vọng vũ trụ, làm đến không ai không biết, không người không hay. Khó trách tồn tại tinh không thăng trầm chi cảnh biến mất, thì ra là bị vân vực dòng chính trưởng khống lấy đi ta thiên. Cái này quá ngưu bức đi, các ngươi là không biết. Cửu Tiêu Tinh Hà bên trong, Vân Phi Dương đem mấy ngàn con viễn cổ hung thú triệu hoán đi ra hình ảnh. Quả thực không dám tưởng tượng, a ta nghe nói, không kém gì vân vực thái trưởng lão huyết điện cường giả. Bị hai cái viễn cổ hung, chỉ có thể chật vật trốn vào huyết hải chi cảnh. Tiểu lâu trà quán, chỉ cần nơi nhiều người đều đang đàm luận Vân Phi Dương, đàm luận lúc trước chuyện phát sinh. Phụ trách vơ vết dược tài La Mục ngồi ở trong góc, nghe mọi người nghị luận, bất đắc dĩ thầm nghĩ: Phi Dương cả, lúc nào làm cho huyên để ta ra làm náo động a. Xoát thanh toán, đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, tồn tại ở tòa thành trì này huyết điện phân đà dâng lên thao thiên hỏa diễm, bên trong thành viên toàn bộ chết thảm. La Mục theo trong biển lửa đi ra, mở ra Vân Phi Dương lúc trước cho địa đồ, nỉ non nói: mục tiêu kế tiếp khoảng cách nơi đây có chút xa. Xoát xoát, đúng vào lúc này, trong thành trì các đại gia tộc cường giả bay lượn mà đến, ngăn lại đường đi. Bên trong một lão giả âm thanh lạnh lùng nói: bằng hữu, là sao vô tội trong thành phóng hỏa hành hung tôn lão bản chỉ là một cách làm ăn, các hạ ra tay giết chi, có phải hay không quá tàn nhẫn? Một tên khác võ giả cả giận nói: bọn họ đây là tại thay bị diệt tiệm trang phục trưởng quỹ cùng hạ nhân đòi công đạo, lại không biết người ta thân phận chân chính là huyết điện phân đà. La Mục quét bọn họ liếc một chút, nói: lăn. Trong khoảng thời gian này, một mực đang bên ngoài tìm kiếm vạn thánh đế đan dược tài hắn, không có buông lòng tu luyện. Theo ánh mắt cùng khí tức thì nhìn ra được, so vừa đột phá đế phía trên mạnh hơn không ít. Bằng hữu, khác quá phách lối, các gia tộc cường giả tuy nhiên có chút kiêng kỵ, nhưng mà nhất định phải cho tiệm trang phục trưởng quỹ đòi cái công đạo, huống chi còn là tại chính mình trên địa bàn. Xoát, La Mục xuất hiện tại một tên võ giả trước mặt, một tay đặt tại cổ hắn bên trên, nói: ta nói để ngươi lăn là không nghe thấy ạ? Vẫn là tai điếc? Xoát đang khi nói chuyện đột nhiên dùng lực vung lên, trực tiếp đem tên kia đạt tới đỉnh phong đế cấp cường giả ném bay ra ngoài. Người khác thấy thế sắc mặt đại biến, có thể dễ dàng như thế đem đỉnh phong đế cấp tùy ý ném ra? Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ lại là đế phía trên còn chưa cút? La Mục quay người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lấp lóe sát cơ. Xoát xoát, trong khoảnh khắc thành trì gia tộc võ giả biến mất. Đòi công đạo có thể, nhưng phải xây dựng ở có năng lực bên trên. Đối mặt cường đại như thế người trẻ tuổi, phương pháp tốt nhất cũng là đừng làm cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vẫn là trang bức thoải mái a. Nhìn lấy bọn hắn bị chính mình hoảng sợ chạy, La Mục nhích miệng cười rộ lên. Khác vị diện, khu vực khác, Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Lịch cùng Trầm Thanh bọn người cũng ở một bên tìm kiếm vạn thánh đế đan, một bên diệt trừ lấy huyết điện phân đà. Rất hiển nhiên đây là Vân Phi Dương ý tứ. Trường khống khô vinh chi cảnh, nắm giữ cường đại viễn cổ hung thú, để hắn tải nhằm vào huyết điện bên trên, có thể càng lớn trình độ buông tay ra đi chơi. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là diệt phân đà, Vân Phi Dương còn sẽ không ngốc nghiêm mặt để các huyên để đi khiêu khích huyết điện phân đường. Dù sao đường chủ cấp võ giả thực lực vẫn là rất mạnh. Tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì? Thiên Nhược Kỳ hỏi. Nữ nhân này cũng không có trở về thiên dực vực, mà chính là theo hắn đi vào vân vực trở thành khách quý. Vân Phi Dương nói, huyết điện phương diện lần này tổn thất nặng nề, khẳng định sẽ an phận một đoạn thời gian, chúng ta trước yên lặng nhìn thay đổi. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói, Lâm tiền bối dạng này nửa bước đại đạo huyền tiên đều bị trọng thương. Huyết tổ thực lực thật là quá mạnh. Liền sợ hắn ngồi không yên. Sẽ đích thân xuất thủ. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nhíu mày. Lấy hắn thói quen cùng hiện tại nắm trong tay thực lực. Đối kháng huyết điện vẫn rất có lòng tin. Nhưng huyết tổ lại là trở ngại lớn nhất. Nếu như tự mình xuất thủ, không có Lâm Viễn Minh cường giả như vậy chống đỡ, căn bản là không có cách chống lại. Ai? Vân Phi Dương thở dài, còn là chính mình quá yếu. Cửu Tiêu Tinh Hà nhất chiến. Huyết điện tổn thất nặng nề. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Toàn bộ vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn. Trở nên tương đối bình tĩnh lên. Vân Phi Dương đem thể xác tinh thần toàn bộ dung nhập tạo hóa giới chỉ. Cùng cái thứ hai đạo thân cộng đồng lĩnh hội kiếm ý cùng đại âm dương thuật. Nắm giữ cường đại viễn cổ hung thú. Để hắn không hề kiêng kỵ tại huyết điện đại tôn giả. Nhưng trung quy chỉ là ngoại lực. Cho nên chỉ có chính mình cường đại. Mới có thể chân chính trên ý nghĩa tính toán cường đại bành nhưng mà. Lĩnh hội thời khắc. Cửa phòng bị một chân đá văng. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Chỉ thấy Thiên Nhược Kỳ cầm đao sát khí đằng đằng vọt tới. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương. Ta muốn giết ngươi. Xoát đại đao trực tiếp nhìn chặt đi xuống. Vân Phi Dương vô ý thức né tránh. Khóe miệng co giật nói. Thiên tộc trưởng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Thiên Nhược Kỳ giơ đao lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi rõ ràng. Chính mình rõ ràng. Vân Phi Dương nhất thời càng thêm mờ mịt. Mình tại bế quan tu luyện. Có việc gì không có làm. Làm sao lại trêu chọc nữ nhân này đâu? Xú tiểu tử, đúng vào lúc này. Vân Tại Giã truyền âm nói. Ngươi lúc trước không phải nói. Muốn đi thiên dực vực để thân sao? Thiên tộc trưởng làm sao không nghe nói đâu? A, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Một khắc này. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Thiên Nhược Kỳ tại sao lại tức giận? Khẳng định là tộc há rộng miệng ra. Đem chính mình tiến về thiên dực vực biên chế nói láo cho nói ra. Siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2408 lại lập thể ngôn. Tại huyết điện náo hung hăng thời điểm. Vân Phi Dương muốn rời đi vân vực đi tu luyện trưởng thành. Vân Tại Giã là không đồng ý. Rơi vào đường cùng. Con hàng này lập một cách lời nói dối. Nói muốn đi thiên dực tộc cầu thân. Đem Thiên Như Lâm cưới về vân vực. Lúc này mới có thể được cho qua. Nói thật. Lúc đó Vân Tại Giã là không tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Nhược Kỳ theo Vân Phi Dương tới. Nhất thời thì có nho nhỏ suy đoán. Chẳng lẽ nhà mình ba đời dòng chính. Mị lực không thể đỡ. Đem thiên dực tộc tộc trưởng cho thật sâu mê hoặc. Cũng để nguyện ý đến vân vực làm khách rất có thể. Vân vực thái trưởng lão cũng cho rằng như vậy. Dù sao lúc ấy tại Cửu Tiêu Tinh Hà, Vân Phi Dương nhưng là mang theo Thiên Nhược Kỳ cùng lúc xuất hiện. Vô luận nam nhân hoặc nữ nhân đều có bát quái chi tâm. Cho nên tại thích hợp thời điểm, Vân Tại Giã nhiều lần tiếp cận thiên dực tộc tộc trưởng. Hy vọng có thể theo trong lúc nói chuyện với nhau tìm tới đáp án. Kết quả một cách không nói tốt. Đem Vân Phi Dương lúc trước nói muốn đi thiên dực tộc cầu thân sự việc trước bại lộ. Thiên dực tộc nữ nhân đối hôn nhân vô cùng để ý. Vân Phi Dương cầm cái này tới làm lý do. Không thể nghi ngờ là tại bại hoại các nàng danh tiếng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kết quả là Thiên Nhược Kỳ liền sát khí đằng đằng cầm đao mà vào. Thiên tộc trưởng Vân Phi Dương đứng tại đầu giường bên trên. Nói. Hiểu lầm. Đây là một cái hiểu lầm. Vân Tại Giã đi tới. Hết sức tươi cười nói. Thiên tộc trưởng. Vân Phi Dương có tư chất có diện mạo. Đừng nói phối quý tộc ưu tú nhất dòng chính. Dù là phối tộc trưởng ngươi. Cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ta tộc trưởng đại nhân đều cách này mấu chốt. Thì khác đi theo thêm phiền có được hay không? Quả nhiên. Nghe được Vân Tại Giã nói, Thiên Nhược Kỳ lửa giận càng hơn, nâng đao chém tới. Ầm ầm. Vân Phi Dương ở lại phòng ốt. Tại táo bảo đao khí phía dưới ầm vang đổ sụt. Mà hắn còn hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về nơi xa bảo bay ra ngoài. Các ngươi nghe nói không? Vân Phi Dương cùng thiên dực tộc tộc trưởng. Có không thể cho ai biết quan hệ, khó trách thiên tộc trưởng hội ở tại vân vực. Vân Phi Dương thật là mạnh a, lại có thể hàng phục dạng này nữ nhân. Theo ta thấy, hai người có thể nuôi dưỡng được cảm tình đến, khẳng định cùng lâm vực gặp có quan hệ. Một cách là đương đại ưu tú nhất tộc quần dòng chính, một cách là bách tộc trẻ tuổi nhất tộc trưởng. Hai người nếu như có thể kết hợp, khẳng định sẽ trở thành vĩnh hằng giai thoại. Không biết làm sao, Vân Phi Dương cùng Thiên Nhược Kỳ sự việc tại các vị diện truyền ra, rất nhiều võ giả đều nhận định hai người khẳng định có đặc thù quan hệ. Cũng may người trong cuộc càng Thiên Nhược Kỳ không biết, nếu không khẳng định lại được cầm đao chặt Vân Phi Dương. Thiên tộc trưởng, tộc điện, Vân Tài Giá nói. Không ở thêm hai ngày, Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói. Trong tộc còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy ta đi xử lý. Trong khoảng thời gian này ở tại Vân Thành, mỗi lần đi tại trên đường phố, vân vực dòng chính đều ở sau lưng nghị luận, để cho nàng rất bực bội. Cho nên quyết định rời đi để tránh hiểu lầm nặng thêm. Tốt à, Vân Tài Giá nói, Phi Dương thay ta đưa tiến thiên tộc trưởng. Không cần, Thiên Nhược Kỳ thản nhiên nói, nhìn thấy tên này thì phiền. Đây là thật phiền. Dù sao lý do gì không tốt biên, nhất định phải biên một cách đi thiên dực tộc để thân lý do tới. Nhưng mà, theo Vân Tài Giá, thiên tộc trưởng lời ấy càng giống người yêu ở giữa liếc mắt đưa tình. Vân vực ngoại tinh không, Vân Phi Dương vẫn là liếm láp mặt để đưa tiễn. Nói, vân vực cùng thiên dực vực cách xa nhau rất xa, trên đường đi chú ý an toàn. Thiên Nhược Kỳ nói, nếu có hành động gì nhất định muốn cho ta biết. Tức giận về tức giận, hai người dù sao còn muốn hợp tác, còn muốn cùng đi nhằm vào huyết điện. Sẽ, Vân Phi Dương cười nói, tốt như vậy hợp tác khó tìm. Ta đi. Thiên Nhược Kỳ đem trắng noãn vũ rực mở ra. Uy, Vân Phi Dương nói, ta gia tộc trưởng nói sự việc, ngươi thì thật không lại suy nghĩ một chút. Thiên Nhược Kỳ nói, Vân Phi Dương, ta là thiên dực tộc tộc trưởng, ngươi là vân vực ba đời dòng chính, chúng ta nhất định không có bất luận cái gì khả năng. Vân Phi Dương nói, ngươi cứ như vậy quan tâm thân phận, quan tâm môn đăng hộ đối. Thiên Nhược Kỳ không nói, vũ rực huy động, hóa thành một đạo bạch mang biến mất, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt hương thơm. Thiên Nhược Kỳ, Vân Phi Dương la lớn, nghe kỹ, chờ ta Vân Phi Dương trở thành vân vực tộc trưởng ngày, chính là đi thiên dực tộc hướng ngươi cầu thân thời điểm. Thanh âm thấu phát uy áp, tại trong vũ trụ dập dờn, truyền bá đến rất rất xa. Vân vực dòng chính tại nghe đến về sau, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Dù sao, không ai dám như thế lời thề son sắt nói ra, chính mình sẽ trở thành vân vực tộc trưởng. Đương nhiên, bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương là đang khen cửa biển. Nếu như tên kia thật có làm tộc trưởng tính toán, lấy hắn tư chất cùng huyết mạch tuyệt đối không có cái gì độ khó khăn. Đi xa Thiên Nhược Kỳ tự nhiên nghe được Vân Phi Dương nói, nhưng không dừng lại đến, cũng không có quay lại, mà chính là nói thầm, Vân Phi Dương, ta chờ ngày ấy. Tại trong vũ trụ lập xuống lời thề, Vân Phi Dương lần nữa tiến vào tạo hóa giới chỉ, tiếp tục cùng đạo thân lính hội kiếm ý cùng thần thông. Thêm một cách đạo thân, lính ngộ tốc độ cũng là so trước kia nhanh. Không cần ngàn năm, hẳn là có thể đem kiếm ý cùng đại âm dương thuật hiểu rõ. Vân Phi Dương bản tôn cùng đạo thân hoàn toàn đắm chìm trong vòng tham ngộ. Thời gian lướt qua, mấy trăm năm trong nháy mắt mà qua. Những năm gần đây, hắn đối đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý có rất lớn trình độ lý giải, kiếm đạo phương diện cũng là không ngừng tăng lên. Ông bầu trời ở giữa, Vân Phi Dương ngạo mà đứng, một tay nhẹ nhàng vung lên, vô số kiếm khí tràn ngập mà đến, cấp tốc tạo thành chống trời cự kiếm. Chiêu thức vẫn là ngưng kiếm quyết cùng ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Nhưng ở lĩnh hội kiếm ý sau lại lần thi triển đi ra, thấu phát uy lực nhưng lại xa xa mạnh hơn đã từng. Một kiếm này đại tôn giả coi như có thể chống được đến cũng phải trả giá đắt. Vân Phi Dương ám đạo. Xoát tâm niệm nhất động, kiếm khí tiêu tán. Hắn tiếp tục cùng đạo thân lính ngộ kiếm ý, thậm chí đại âm dương thuật. Lại qua đi mấy trăm năm, Vân Phi Dương cuối cùng rồi sẽ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý toàn bộ hiểu rõ. Kiếm đạo cùng thực lực phương diện có rất lớn trình độ đề bạt. Bao lớn trình độ Vân Phi Dương không có khảo nghiệm qua. Nhưng trực giác nói với chính mình, nếu như gặp lại đại tôn giả, cư nhiên khó có thể đánh bại, chí ít cũng có sức đánh một trận. Trước kia hắn chỉ có thể cùng lão tử bất bại bọn người liên thủ, mới có tư cách cùng đại tôn giả giao thủ. Lĩnh hội kiếm ý về sau, nếu như làm đến một mình đối mặt, thực lực đề bạt tính toán là phi thường to lớn. Đại âm dương thuật cũng lĩnh ngộ không khác gì nhiều. Nhìn xem có thể không thể thay đổi thời gian gia tốc, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Bên trong thân thể trong nháy mắt hiện ra đại biểu âm dương hai cỗ khí tức. Vù vù dần dần, cuồn cuộn âm dương chi khí tràn ngập tại tạo hóa giới chỉ, cùng thiên địa thuộc tính dung hợp, bắt đầu tiến hành thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến, làm 3000 đại đạo trong cực thượng thừa thần thông. Đại âm dương thuật ngưng tụ ra âm dương, tuyệt đối không kém gì tối cao cấp âm dương thuộc tính. Mấy tháng sau, tạo hóa giới chỉ thuộc tính bị càng mạnh âm dương thuộc tính thay thế. A nhân, Vân Phi Dương nói, hiện tại tạo hóa giới chỉ thời gian có thể tăng lên tới gấp bao nhiêu lần? Thiên đạo nghiêm túc hồi đáp, 2000 lần. Siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2409 huấn luyện tới trình độ nào dựa vào đạo thứ hai thân thể cùng tự thân nỗ lực. Vân Phi Dương cuối cùng rồi sẽ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý triệt để lĩnh hội. Kiếm đạo phương diện có càng mạnh lĩnh ngộ. Cái này mạnh, mạnh bao nhiêu Vân Phi Dương chỉ có thể đi dựa vào suy đoán để phán đoán. Chân chính yếu mạnh, còn muốn quyết định bởi tại thực chiến. Còn về đại âm dương thuật, cũng tại thời gian dài lĩnh hội hạ, lĩnh ngộ được đại thành. Thi triển đi ra về sau, dung nhập tạo hóa giới chỉ, thuận lợi thay thế đã từng âm dương thuộc tính. Âm dương chủ quản thời gian, cho nên tại dung nhập càng mạnh âm dương thuộc tính về sau, tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc theo thoạt đầu 1000 lần tăng lên tới 2000 lần. Đây không thể nghi ngờ là rất thoải mái sự việc, cũng không thể nghi ngờ có thể cho Vân Phi Dương cung cấp càng nhiều thời gian tu luyện. Chủ nhân, A nhân nói, ngươi phóng thích những thứ này âm dương thuộc tính, nếu như còn sẽ tăng lên lời nói, thời gian gia tốc cũng sẽ dâng lên. Vân Phi Dương cười nói, sẽ tăng lên. Hiện tại hắn chỉ là đem đại âm dương thuật lĩnh ngộ đại thành, khoảng cách đạt đến nhập hóa cảnh còn sớm đây. Thực khó tưởng tượng đợi đến hắn triệt để đem thần thông lĩnh ngộ cực hạn thời điểm, tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc hội theo 2000 lần tăng lên tới bao nhiêu. Vù vù vô địch cửu trọng trận bên trong, cường thế âm dương thuộc tính tràn ngập ra, thời gian cũng theo thoạt đầu 1000 lần tăng lên tới 2000 lần. Thân ở bên trong tu luyện Mộ Dung Chiến bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian lưu tốc so lúc trước có cử đại biến hóa. Ánh mắt không không lấp lóe phấn khởi. Những thứ này đi theo Vân Phi Dương Nam Chinh Bắc Chiến thần hồn mang theo người, bàn về tư chất có lẽ sẽ yếu tại trong vũ trụ thiên tài, nhưng thật đang thiếu vẫn là dùng thời gian đi từ từ tích lũy võ đạo. Bây giờ nắm giữ cao hơn thường nhân thời gian gia tốc, chẳng khác nào có vô hạn khả năng. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại trong trận pháp có cao hơn thời gian gia tốc, các ngươi cũng muốn càng thêm nỗ lực mạnh lên mới được. UVGQQM Mộ Dung Chiến bọn người gật đầu nói, 2000 lần thời gian gia tốc, vô địch cửu trọng trận, tuyệt cao như thế chỗ tu luyện, như nếu không thể tăng cao tu vi, không thể trở nên càng mạnh, mình còn có mặt mũi nào gặp người? Xoát xoát, mọi người ngồi xếp bằng xuống, tâm thần thủ nhất, bắt đầu chuyên chú vào tu luyện. Vân Phi Dương rời đi trận pháp, tìm tới Gia Cát Cẩm, nói chọn lựa một nhóm tinh nhuệ linh tộc binh lính. Làm sao Gia Cát Cẩm đến hứng thú? Nói, có hành động. Vân Phi Dương cười nói, huyết điện phương diện cần phải bồi dưỡng không ít võ giả, có lẽ không lâu sau đó, ngươi liền có đất dụng võ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem huyết điện định nghĩa vì thần bí tổ chức. Nhưng mắt thấy mấy vạn tên thành viên về sau, mới ý thức tới cái tổ chức này thực trốn càng sâu. Gia Cát Cẩm nói chọn lựa bao nhiêu, Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói trước hết 100.000 đi. Được, Gia Cát Cẩm nói. Những năm nay linh tộc một mực ở tại tạo hóa giới chỉ, trải qua vô số đời sinh sôi, đã sớm hiện ra rất nhiều ngày tư phi phàm võ giả. Đừng nói chọn lựa 100.000 tên tinh nhuệ, coi như chọn lựa 1.000.000 cũng là không có vấn đề. Hạ Lan Thành, cái này từ Hạ Lan Phi tạo trưởng khống thành trì, bây giờ đã vô cùng phồn hoa. Đứng ở trên thành lầu, mắt thấy nội thành một mảnh vui vẻ phồn vinh, Vân Phi Dương cười nói, tại ngươi chỉ huy hạ, Hạ Lan Thành càng ngày càng hưng thịnh, đều là ngươi công lao. Nhất hệ áo tím Hạ Lan Phi ngồi tại trên đùi hắn, ẩn ý đưa tình nói, cái này linh tộc nữ vương quả nhiên là càng mỹ lệ làm rung động lòng người, càng thành thục vũ mị. Vân Phi Dương cười nói, ta có thể có ngày hôm nay thành tựu, các ngươi linh tộc nhưng là không thể bỏ qua công lao. Đây là lời nói thật. Vô luận giới hạ vực ngoại chiến trường, vẫn là đối mặt tiểu thần chủ, lại hoặc là đối kháng đế quân thiên, Vân Phi Dương có thể cười đến cuối cùng, liền là có cường đại linh tộc quân đoàn. Hạ Lan Phi nhìn lấy hắn, nói, hôm nay tới này, là ca ngợi ta linh tộc, dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương dán tới, một cái tay nhẹ nhàng nâng nàng cái cằm, ôn nhu nói, chủ yếu vẫn là nhớ ngươi. Thật sao? Hạ Lan Phi nghi ngờ nói. Vân Phi Dương biết không gạt được, thẳng thắn nói, ta cần linh tộc trợ giúp, đi đối kháng huyết điện. Tuy nhiên hắn có thể chỉ huy linh tộc binh lính, nhưng mình nữ người mới đúng linh tộc nữ vương. Nếu như phải dùng, khẳng định phải trước xin phép một chút. Quả nhiên, Hạ Lan Phi bĩu môi, nói, ta liền biết, ngươi đến Hạ Lan Thành khẳng định không có chuyện tốt. Vân Phi Dương không nói. Nói thật, lão để linh tộc hỗ trợ, hắn có chút áy náy. Hạ Lan Phi chân thành nói, bởi vì ngươi, tộc ta mới thoát ly ác liệt vùng đất hoang vu. Bởi vì ngươi, mới có tốt hơn kéo dài. Cho nên có gì cần, không cần được ta đồng ý. Huống chi, nàng nhẹ nhàng dán tại Vân Phi Dương trong ngực, nói, ngươi ta vẫn là phu thê, chỉ cần có thể giúp được việc, thân là nữ nhân ngươi, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đi giúp. Những năm gần đây, linh tộc đi theo Vân Phi Dương trải qua vô số lần đại chiến, vẫn lạc rất nhiều tộc nhân. Tỷ như cùng đế quân thiên chiến tranh, lại tỷ như nhất thống chân vũ thần vực. Có thể nói, Vân Phi Dương mỗi một lần thắng lợi đều là lấy vô số linh tộc binh lính máu tươi đổi lấy. Từng có lời oán giận sao? Bất luận cái gì một tên linh tộc võ giả đều không lời oán giận. Thậm chí, tại Vân Phi Dương mỗi lần cần điều binh khiển tướng thời điểm, linh tộc võ giả đều tranh nhau báo danh. Hy vọng có thể là quốc sư hiệu chó mã chi lực. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương là linh tộc tín ngưỡng. Nếu như không có nam nhân này, linh tộc vẫn là đã từng ma linh tộc, còn ở tại vùng đất hoang vu, cư nhiên có thể kéo dài tiếp, lại muốn đời đời tiếp nhận ác liệt hoàn cảnh ăn mòn. Atula xuất hiện để một cái tộc quần nắm giữ văn minh, nắm giữ càng kiện toàn võ đạo hệ thống. Vân Phi Dương xuất hiện thì là để cách này tộc quần trở nên càng thêm huy hoàng. Bây giờ phồn vinh hưng thịnh Hạ Lan Thành, bây giờ mấy chục ước bàng tộc lớn, cùng càng mạnh võ đạo tu vi, hết thảy đều là hắn mang đến. Chỗ cho là mình tín ngưỡng, linh tộc võ giả dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không có do dự. Hạ Lan ngoài thành, 100.000 tên linh tộc tinh nhuệ tập kết cùng một chỗ. Bọn họ tu vi cùng tư chất không thể nghi ngờ là tài năng xuất chúng. Chư vị, đứng tại trên đài cao Vân Phi Dương nói, đem bọn ngươi triệu tập tới, chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tại thời gian ngắn nhất làm bản thân lớn mạnh. Đúng 100.000 tên linh tộc tinh nhuệ cùng kêu lên hét lớn, thanh âm rung động thiên địa, mà trong ánh mắt bọn họ không lộ ra phấn khởi cùng sùng bái. Bị quốc sư triệu hoán, hạng gì vinh hạnh lập tức lên. Vân Phi Dương nói, các ngươi để cho Gia Cát tướng quân phụ trách huấn luyện. Đúng, mọi người đồng nói. Điểm binh về sau, 100.000 linh tộc võ giả lui tán. Gia Cát cầm nói, huấn luyện tới trình độ nào toàn bộ đột phá đến đế cấp đi. A Gia Cát cầm nhất thời mắt trợn tròn. Để cho nàng đem 100.000 linh tộc võ giả huấn luyện thành có thể trên chiến trường tinh nhuệ chi sư, khẳng định không có vấn đề. Nhưng toàn bộ tăng lên tới đế cấp thì thật là rất khó khăn. Vân Phi Dương cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để Mộ Dung Chiến mấy người khác dạy bảo võ đạo. Ngươi chức trách cũng là để bọn hắn nắm giữ càng mạnh năng lực tác chiến. Cái kia còn được. Gia Cát cầm buông lỏng một hơi. Dạy bảo võ giả tăng cao tu vi không phải nàng năng khiếu. Nếu như đề bạt năng lực tác chiến, vẫn là có thể đảm nhiệm. Siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2410 bí cảnh trợ giúp. Nhìn thấy mấy vạn tên lại thực lực từng cách đều là đế cấp huyết điện thành viên, để Vân Phi Dương hiểu rõ huyết tổ giã tâm sợ là không ngừng cùng bách tộc đối nghịch. Cho nên vì lý do an toàn, phải cường hóa tự thân, nhất định phải nhanh chế tạo ra một cách mạnh đại quân đoàn, đến đối mặt lúc nào cũng có thể phát sinh đột phát tình huống. Dưới tình huống bình thường, cất bước muộn như vậy, muốn tạo một cách có thể chống lại huyết điện lực lượng, rõ ràng quá muộn. Nhưng có 2.000 lần thời gian ra tốt cùng vô địch cửu trọng trận, một không thể có thể đều lại biến thành có khả năng. Huống chi, Vân Phi Dương không chỉ có để Mộ Dung Chiến bọn người phụ trách chỉ đạo, thậm chí đem các loại thiên tài địa bảo toàn bộ đầu nhập linh tộc tinh nhuệ trên thân. Mục đích khác chỉ có một cái, thời gian ngắn nhất trở nên mạnh nhất 100.000 tên linh tộc tinh nhuệ. Cũng không có cô phủ Vân Phi Dương đang hưởng thụ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, phục dụng cường thế thiên tài địa bảo, cảnh giới cùng thực lực đề bạt vô cùng rõ rệt ngoại giới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Thân ở trận pháp bọn họ thì toàn bộ đột phá đến đại vị tiên vương. Khả năng có người sẽ nói, đã như vậy ngưu bức, tại sao không cho tất cả linh tộc võ giả toàn bộ tới tu luyện đâu? Cái này là không thể nào, cũng là không thực tế. Phải biết, chọn lựa ra linh tộc tinh nhuệ võ giả có thể đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn ở tại Vân Phi Dương dùng trong ruộng thuốc các loại dược liệu đến đắp lên, thậm chí vận dụng khô vinh chi cảnh quả thực. Loại này cường đại tư nguyên trung quy có hạn, Vân Phi Dương có thể tập trung ở 100.000 tên trong vòng, lại không thể làm đến triệt để bao trùm. Sinh hoạt tại tạo hóa giới chỉ đại bộ phận võ giả muốn nắm giữ càng mạnh tu vi, chỉ có thể dựa vào thời gian đến từ từ tích lũy. Đây là thể phách quả, để bọn hắn mỗi người ăn một ngụm nhỏ có thể cường đại thể phách. Đây là luyện hồn quả, để bọn hắn mỗi người ăn một ngụm nhỏ có thể cường hóa tự thân linh hồn lực. Đây là khai khiếu quả, để bọn hắn mỗi người ăn một ngụm nhỏ có thể đề bạt lính ngộ lực, từ đó có thể càng nhanh đột phá cảnh giới. Vì càng mau đánh hơn tạo ra tinh nhuệ quân đoàn, Vân Đại Tiện Thần không có không keo kiệt lần lượt theo khô vinh chi cảnh lấy ra quả thực cho bọn hắn phục dụng. Mộ Dung Chiến bọn người không ngừng hâm mộ. Nếu như trước kia chính mình có như thế tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, tu vi khẳng định chỉ sẽ cường đại hơn. Gia Cát Cẩm liền nói, ngươi vội vã như vậy để bạt bọn họ là lo lắng huyết điện hội có hành động gì u. Vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương nói, trực giác nói cho hắn biết huyết điện tuyệt sẽ không một mực yên tĩnh lại. Quả nhiên, nửa tháng sau, phảng phất biến mất huyết điện xuất hiện lần nữa. Lần này bọn họ cũng không có đánh lén các tộc dòng chính thu hoạch huyết dịch, mà chính là quang minh chính đại công kích mố tộc tổ địa Vân Vực tộc điện. Vân Tài Giá cùng tất cả trưởng lão tụ tập tại cùng nhau thương nghị, trong không khí ngưng tụ nghiêm nghị khí tức. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, căn cứ tình báo, huyết điện phương diện xuất động mười mấy tên đế phía trên, 50.000 đế cấp, ngắn ngủi 3 ngày thời gian thì công chiếm Đà Vực. Tất cả trưởng lão khiếp sợ không thôi. Thập Tam trưởng lão nói, Đà thị nhất tộc chỉnh thể thực lực tuy nhiên so ra kém ta Vân vực, nhưng cũng là cổ lão tộc quần, lại bị nhanh như vậy công phá. Huyết điện cái tổ chức này thực lực thật đáng sợ đi. Vân Phi Dương thân là ngũ mạch trưởng lão cũng tham gia hội nghị. Hắn lắc đầu nói, nếu như còn cần tổ chức đi đối đãi huyết điện, vậy liền mười phần sai. Thập tam trưởng lão trầm mặc. Có thể theo huyết hải chi cảnh trong nháy mắt sai phái ra mấy vạn tên đế cấp võ giả. Cái này huyết điện xác thực không thể lại dùng tổ chức đi đối đãi. Tộc trưởng Vân Phi Dương nói, huyết điện lần này xâm lấn đà vực, rõ ràng là muốn hướng bách tộc tuyên chiến. Ta cho rằng việc cấp bách, cần phải mau chóng bố trí phòng vệ, để tránh bị bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Không tệ. Tất cả trưởng lão đồng ý nói. Từ Cửu Tiêu Tinh Hà cứu bách tộc võ giả về sau, Vân Phi Dương tại Vân vực cao tầng địa vị cao hơn. Không có trưởng lão coi hắn làm ba đời dòng chính đối đãi. Tộc trưởng đột nhiên, một tên trưởng lão vội vã tiến vào tộc điện, nói: "Hữu hùng nhất tộc mấy trăm tên tộc nhân, tại Sa Chi cảnh gặp phải huyết điện phục kích, thỉnh cầu tộc ta cứu viện." Vân Tại Giá cao mày nói: "Hữu hùng nhất tộc có phải hay không đầu óc hư mất, không cho tộc nhân tại tổ địa ở lại, làm sao còn có công phu đi bí cảnh?" Xoát xoát mấy chục đạo lưu quang theo Vân vực bay ra, hướng về Sa Chi cảnh bước đi. Rất hiển nhiên, Vân vực phương diện vẫn là quyết định xuất binh đi cứu hữu hùng nhất tộc dòng chính. Không có cách nào. Ai bảo là đồng minh, lại khoảng cách gần đây. Tiểu tử, trên đường thập tam trưởng lão nói, đi theo chúng ta đằng sau, tận lực đừng xuất thủ. Lần này trước đi cứu viện, Vân Phi Dương cũng theo tới. Mấy cái tên trưởng lão rất khẩn trương. Dù sao con hàng này nếu như phát sinh chút ngoài ý muốn, chính mình làm như thế nào hướng tộc trưởng, hướng tộc thay đây. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiềm phục tại phân đường đạo thân không có đưa tới bất cứ tin tức gì. Huyết điện phương diện lại liên tiếp hành động, hẳn là tổng bộ phương diện trực tiếp hạ lệnh. Sa Chi cảnh, một cái có chút danh tiếng bí cảnh, nhân bên trong phủ đầy cát bụi, vì vậy mới đến Sa Chi cảnh tên. Xoát xoát Vân Phi Dương bọn người chạy đến, chưa dung nhập bí cảnh cửa vào, liền ngửi được trong không khí tản mát ra khí tức âm trầm. Đi vào về sau cẩn thận một chút, thập tam trưởng lão căn dặn một phen, chợt đầu tiên bay vào bí cảnh. Mà khi sau khi tiến vào, hiện ra trong tầm mắt thì là già thiên tế nhật đầy trời cát bụi, căn bản thấy không rõ. Vân Phi Dương nỗ lực mở mắt ra, có thể nhìn thấy chỉ có cát bụi, thì liền tiên niệm cũng bị hạn chế tại cực trong phạm vi nhỏ. Thập tam trưởng lão, một tên trưởng lão nói, cái này Sa Chi cảnh diện tích cực lớn, muốn tìm đến hữu hùng nhất tộc võ giả, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Thập tam trưởng lão trầm giọng nói, tìm không thấy cũng phải tìm, soát soát mọi người chỉ có thể phân tán ra đến, dựa vào trực giác, hành tại đầy trời cát bụi bên trong. Vân Phi Dương thầm nghĩ, dạng này tìm đi xuống căn bản không kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cát bụi toàn bộ áp chế lại. Có đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, lúc này câu thông tạo hóa giới chỉ, đem Hà Kỳ gọi ra đến, nói, có thể hay không đem nơi đây cát bụi toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Ta thử một chút nắm giữ Sa Thần thần thông lại chủ tu cát hệ thuộc tính. Hà Kỳ lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông tồn tại ở bí cảnh bên trong cát bụi. Vù vù trong khoảnh khắc, đại lượng cát bụi tại tướng cùng thuộc tính dẫn sắt hạ, cấp tốc áp sát tới, cũng dần dần hình thành xoay tròn cát đoàn. Mà đặt mình vào cát đoàn bên trong Hà Kỳ, hơn 200 đầu thần cách lộ ra hiện ra, lấp lói lóa mắt kim sắc quang mang. Tại hắn nỗ lực hạ, nguyên bản già thiên tế nhật cát bụi, bởi vì hội tụ vào một chỗ, khiến cho bốn phía trở nên mờ nhạt lên. Mọi người tầm mắt còn có thể nhìn càng xa. Mau nhìn, một tên trưởng lão chỉ bí cảnh chỗ sâu, khi thì thoáng hiện ánh sáng, nói, có năng lực ba đồng đi. Thập tam trưởng lão vội vàng mang mọi người bay qua. Vân Phi Dương nói, phương này bí cảnh có cực kỳ cường hãn cát hệ thuộc tính, ngươi có thể ở đây thật tốt tu luyện. Ngưng tụ cát bụi hà kỳ. Ánh mắt lấp lóe nóng rực nói. Chính có ý đó siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2411 đại đạo huyền tiên hà kỳ sau khi xuất hiện. Lấy tương đồng thuộc tính hội tụ cát bụi. Khiến cho mọi người tầm mắt khoáng đạt. Cũng phát hiện chỗ sâu tiếng đánh nhau. Thập tam trưởng lão bọn họ lúc này tiến đến. Rất nhanh liền nhìn thấy. Hữu hùng nhất tộc nhân đang bị mấy trăm tên huyết điện thành viên vây khốn. Cuộc diện vô cùng bị động. Vân vực người đến ha ha ha. Chúng ta có thể cứu nhìn thấy vân vực cường giả bay tới. Liều chết chống cự hữu hùng nhất tộc người nhất thời có sống sót hy vọng. Đáng giận bọn họ tại sao đến như vậy nhanh huyết điện võ giả trao mày. Đây là sa chi cảnh chỗ sâu có cát bụi làm yểm hộ coi như trợ giúp. Cũng không có khả năng nhanh như vậy à. Xoát đột nhiên, lạnh lùng kiếm quang bay lượn mà đến. Không tốt một tên đường chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí theo cái cổ xẹt qua. Phúc một lát sau. Cái này huyết điện cường giả cái cổ hiện ra nhỏ bé kiếm ngân. Máu tươi ào ào chảy dòng. Tư duy cũng chậm chậm địa tiêu tán. Đường chủ huyết điện thành viên hoảng sợ nói. Xoát xoát đúng vào lúc này. Càng nhiều lạnh lùng kiếm khí theo cát bụi bên trong bay lượn mà đến. Tinh chuẩn vô cùng theo bọn họ trên cổ xẹt qua. Cũng làm tròng mắt co vào. Trở thành vô số cố phun máu thi thể. Mắt thấy đồng bạn trong chốc lát bỏ mình. Hắn huyết điện thành viên không hít một hơi lãnh khí. Đều lấy hãi nhiên nhìn về phía kiếm khí bay tới khu vực. Cát bụi bên trong. Vân Phi Dương cầm kiếm chậm chậm mà đến, khóe môi nhích lên mỉm cười. Rất hiển nhiên. Tên kia đường chủ cấp cường giả cùng hơn 10 tên thành viên đều là bị hắn chém giết. Thập tam trưởng lão âm thầm cả kinh nói. Tiểu tử này đối kiếm đạo lý giải. Vậy mà như thế khủng bố vừa rồi cái kia mấy chục đạo hời hợt kiếm khí. Để hắn ngửi được cực kỳ khủng bố kiếm ý. Mà cái này tuyệt không phải phổ thông kiếm đạo cường giả có thể làm đến Vân Phi Dương kiếm đạo đề bạt. Vẫn là vô cùng rõ ràng. Dù sao hiểu rõ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý. Đã từng hắn tại đại luân vực. Đối mặt huyết điện đường chủ. Chỉ có thể bị ngược chạy trốn. Bây giờ làm đến tiện tay đồ sát. Cũng nói hắn một mực đang trưởng thành. Không có nửa khắc thư giãn. Thật mạnh là Vân Phi Dương nhìn thấy Vân Phi Dương tùy tiện mạc sát huyết điện võ giả về sau. Hữu hùng nhất tộc người nội tâm vô cùng chấn kinh. Tiếp theo khóe miệng xuất hiện đắng chát. Theo bối phận mà nói. Chính mình cùng cái này vân vực dòng chính đều cùng thuộc ba đời dòng chính. Người ta giết huyết điện võ giả như thái thịt. Chính mình lại bị ngược thành chó. Thật là quá đau đớn tự tôn. Xoát Vân Phi Dương vung lên hỗn nguyên cản khôn kiếm. Ánh mắt nhìn về phía còn thừa huyết điện thành viên. Thản nhiên nói. Các ngươi đem mệnh lưu tại nơi này đi. Đáng giận hai tên huyết điện cường giả phẫn nộ xông lên. Bạo phát cường thế pháp tắc chi lực. Nói. Đừng muốn càn rỡ xoát xoát kiếm quang xuất hiện. Lói lên một cái rồi biến mất. Hai tên xuất thủ huyết điện cường giả đứng tại nguyên chỗ. Theo cái cổ xuất hiện kiếm ngân phun ra máu tươi. Uể oải cúi đầu xuống. Xoát Vân Phi Dương một tay phất lên. Đem hai bộ thi thể hút tới. Tiên niệm dung nhập bên trong. Đem tồn tại bên trong máu nhận lấy. Tiếp theo lần nữa nhìn về phía thành viên khác. Huyết điện võ giả nuốt một miếng nước bọt. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên bản năng hướng lùi lại sau mấy bước. Xuống địa ngục đi. Vân Phi Dương cổ tay rung lên, đầy trời kiếm khí tràn ngập ra, đan dệt ra mỹ diệu hình ảnh tới. Một lát sau, công kích hữu hùng nhất tộc huyết điện thành viên có hơn 300. Chính trực phó đường chủ cấp cùng sở hữu 5 tên. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ chết tại sa chi cảnh. Nhìn lấy vô số cố thi thể thập tam trưởng lão bọn người khóe miệng co giật lên. Bọn họ phụng tộc trưởng tên đến đây trợ giúp, kết quả khí tức đều không bạo phát, liền bị Vân Phi Dương một người giải quyết. Cứu hữu hùng nhất tộc về sau, thập tam trưởng lão bọn người trở về vân vực, Vân Phi Dương lưu tại xa chi cảnh. Hắn đứng ở trong hư không, nhìn lấy bị cát bụi bao phủ Hà Kỳ, nói: nơi đây vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Nếu có lính ngộ, tu vi khẳng định phóng đại. Tạo hóa giới chỉ đồng dạng là tu luyện bảo địa, nhưng nếu như đơn phòng thuộc tính lời nói, vẫn là xa chi cảnh càng hơn một bậc. Vân Phi Dương nỉ non nói: nếu để cho người khác tiến vào đem đối ứng thuộc tính bí cảnh, chắc là có thể càng nhanh tăng cao tu vi đi. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền không thể ngăn chặn, ngang nhau khiến cho hắn bay về phía hảo hãn vũ trụ, tìm kiếm lấy hắn bí cảnh. Trong vũ trụ tồn tại bao nhiêu bí cảnh, không người có thể biết rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mỗi cái bí cảnh đều có khác biệt đặc sắc. Tỷ như Sa Chi cảnh, lại tỷ như Khô Vinh Chi cảnh. Chúng nó phân biệt đại biểu các thuộc tính cùng càng thần thánh Phật môn thuộc tính. Vân Phi Dương để Pháp Tể tiến vào Khô Vinh Chi cảnh lĩnh hội Phật Pháp, để Hà Kỳ lưu tại Sa Chi cảnh lĩnh hội, tự nhiên sẽ cho người khác cung cấp cơ hội. Đây là cùng phong có quan hệ bí cảnh, ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện đi. U, V, K, W, W, M. Phong Thiếu Ngôn tiến vào bí cảnh. Vân Phi Dương lần nữa tìm kiếm bí cảnh, đem càng nhiều thần hồn người an trí tại khác biệt bí cảnh, để bọn hắn tùy duyên tu luyện. Đây là huyên đệ cơ duyên, có thể hay không đề bạt thì dựa vào năng lực chính mình. Ngay tại Vân Phi Dương vội vàng cho mọi người tìm kiếm thích hợp bí cảnh lúc, Huyết Điện phương diện còn tại nhiều lần hành động, nhiều lần tiến công lấy hắn tộc quần. Cái này thần bí tổ chức không động thì thôi, nhất động chính là mang theo lôi đình vạn quân chi thế. Ngắn ngủi nửa tháng, lại có hai cái tộc quần luôn hãm. Càng mưu hãn là Huyết Điện phương diện tại liên tục công hãm tổ địa về sau, đối ngoại tuyên bố hạ một cái muốn mục tiêu công kích. Loại này dám đem kế hoạch hành trình chủ động để lộ ra hành vi, chỉ có thể nói rõ Huyết Điện đã đồng thủ, khẳng định có tình thế bắt buộc nắm chắc như vậy. Mục tiêu kế tiếp là ai? Thiên Dực tộc Vân Phi Dương trở về Vân Vực, biết được tin tức, không nói hai lời, khởi hành tiến về Thiên Dực Vực. Nhưng mà khi hắn đi vào Thiên Dực Vực, chưa dung nhập vị diện, liền cảm nhận được chung quanh ngưng tụ nồng đậm khí tức âm trầm. Sau đó thầm nghĩ, tới trầm oanh oanh Thiên Dực Vực bầu trời ở giữa, truyền đến từng đợt bão hưởng, toàn bộ không gian triệt để đổ sụt, giống như ngày tận thế. Khặc khặc, Kiệt Huyết Điện một tên đại tôn giả lập tại phá toái không gian, lấy âm tà chi khí trói buộc Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, cười quái gì nói: thiên tộc trưởng, xuất ra ngươi năm đó diệt ta Huyết Điện phân đà khí thế đến nha. Đáng giận Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ, nhưng vô luận như thế nào dùng lực đều khó mà đem chính mình binh khí theo tà khí bên trong rút ra. Nghe kỹ, đại tôn giả lạnh lẽo âm ao nói: từ hôm nay trở đi, Thiên Dực tộc tại trong vũ trụ xóa tên. Vù vù, đang khi nói chuyện, đầy trời tà khí lấy cực nhanh tốc độ bao phủ Thiên Dực vực, điên cuồng đè ép không gian, làm hiện lên đại quy mô đổ sụt. Mắt thấy gia viên bị phá hư, Thiên Nhược Kỳ muốn xách cả mí mắt, nhưng cũng bất lực, bởi vì cùng đại tôn giả thực lực chênh lệch cách xa. Ông đột nhiên vỡ nát trong không gian, đột nhiên huyễn hóa ra vô số kiếm khí, cũng cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, tổ hợp thành chống trời cự kiếm. Nhìn thấy cự kiếm hiện ra, Thiên Nhược Kỳ thần sắc ngốc trệ. Một màn này thật là quá quen thuộc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chính đè ép không gian đại tôn giả cũng là có chút kinh ngạc. Khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ tại trống trời chi kiếm hạ, lạnh lẽo âm ao nói: ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vù vù, Tình Thiên Cử kiếm âm vang chém xuống. Trong nháy mắt đó, chỗ mang theo lực lượng, chỗ thấu phát kiếm ý, để đại tôn giả thần sắc hãi nhiên, cả kinh nói: đại đạo huyền tiên siêu thần yêu nhiệt. 243 chương 2412 độc chiến đại tôn giả. Vù vù, mang theo chí cường kiếm ý chống trời cử kiếm âm vang chém xuống. Khí tức cuồng bạo điên cuồng tràn ngập, rung động không gian, rung động thiên địa một khắc này. Đặt mình vào dưới kiếm đại tôn giả, linh hồn cùng tâm thần dâng lên mãnh liệt run rẩy. Lực lượng này, kiếm ý này, hắn chưa từng gặp được, cũng chưa từng thể nghiệm qua. Đại đạo huyền tiên nhất định là đại đạo huyền tiên vân. Vân Phi Dương một kiếm chém tới, phát ra cường thế kiếm ý, xác thực ẩn chứa đại đạo huyền tiên ảo nghĩa. Chỉ là vẹn vẹn ảo nghĩa. Theo uy lực chân chính mà nói, cách cảnh giới kia còn kém xa lắm. Cách này đã đầy đủ. Bởi vì tại thấu phát đại đạo huyền tiên ảo nghĩa dưới kiếm, đại tôn giả khí thế bị hung hăng áp chế, thậm chí có mãnh liệt kiêng kỵ. Xoát hắn động, hắn chạy, xác thực nói. Tại đối mặt mang theo đại đạo huyền tiên ảo nghĩa một kiếm hạ, đại tôn giả thật là không có dũng khí đi chống lại. Nhưng mà chống trời cử kiếm đã ngưng tụ, đã hình thành, cũng đem hắn triệt để khóa chặt. Như thế nào muốn chạy liền có thể chạy, oanh giống như thẳng vào mây trời lợi kiếm. Cuối cùng chém xuống tới. Vù vù cuồng phong gào thét, lạnh lùng vô song. Thiên Nhược Kỳ tóc xanh bị thổi bay loạn, tinh xảo trên mặt có tất cả đều là khó có thể tin. Rời đi vân vực, rời đi nam nhân kia không bao lâu. Tại sao hôm nay gặp lại, hắn sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Thậm chí chém xuống một kiếm, để huyết điện đại tôn giả cũng vì đó kiêng kỵ. Còn có ngưng tổ cử kiếm, tại sao nhìn qua rất quen thuộc. Đột nhiên Thiên Nhược Kỳ nghĩ đến tại hóa tinh vực, từ đại đạo huyền tiên ngưng tổ kiếm khí, lúc ấy chỗ thấu phát khí tức cùng Vân Phi Dương ngưng tổ một kiếm cực tương tự, hưu kiếm khí tùy ý khu vực. Đại tôn giả chật vật bay ra, đợi đình trệ giữa không trung, ánh mắt lấp lóe cường thế sát ý. Vừa rồi cái kia chém tới chống trời cử kiếm, để hắn rất kiêng kỵ. Nhưng chân chính đi chống lại thời điểm mới ý thức tới, uy lực cũng không phải là chính mình muốn khủng bố như vậy, đây là khẳng định. Vân Phi Dương tuy nhiên hiểu rõ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý, nhưng chỉ vẹn vẹn có khí thế, chân chính lực tổn thương còn muốn quyết định bởi tại tự thân tu vi. Đơn giản giảng, hiện tại hắn một kiếm chém ra, khí thế nhìn qua như là đại đạo huyền tiên, nhưng uy lực chân chính vẫn là tiểu đạo huyền tiên phạm chủ. Đây coi là có to lớn đề bạc. Đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần cư nhiên ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý, cũng vô pháp dung chuyển đại tôn giả, chớ nói chi là để sinh ra kiêng kỵ. Thiên Dực vực thương không ở giữa, táo bạo kiếm khí dần dần lắng lại. Vân Phi Dương ngạo mà đứng, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thấu phát sắc bén ánh sáng, phảng phất khát vọng thống khoái nhất chiến. Tiểu tử đại tôn giả trầm giọng nói: "Ngươi là người phương nào, thi triển ra kiếm khí bộc lộ ra đại đạo huyền tiên khí tức?" Nhưng hắn vô cùng cảnh giác. "Vân Phi Dương." Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đại tôn giả khẽ giật mình, cười lạnh nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương, làm huyết điện 10 tên gần với huyết tổ cường giả một trong. Tự nhiên nghe nói qua cái tên này, cũng biết muốn bắt hắn." Đại tôn giả nói: "Diệt Thiên Dực tộc, lại đem ngươi cầm xuống, cũng coi như nhất tiến song điêu." Xoát vừa dứt lời, bóng người lóe lên, xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Cuồn cuộn âm tà chi lực trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Cái này đại tôn giả sửa chữa luyện thần thông tên là đại tốc độ thuật, cho nên tại phương diện tốc độ thật nhanh, cũng khó trách hồi phụng mệnh đến đây tiêu diệt Thiên Dực tộc. Thật nhanh, Vân Phi Dương trong lòng giật mình, lúc này giẫm lên độ vân bộ né tránh. Vù vù táo bảo âm tà chi lực theo bên người gặp thoáng qua, tuy nhiên sạch bị mệnh chung, nhưng mà để hắn cảm nhận được cuồn cuộn lực lượng. A, gặp không đắc thủ. Đại tôn giả trên mặt xuất hiện kinh ngạc, tiếp theo cười nói: "Khó trách sẽ bị chủ công nhìn lên. Ngươi cái này vân vực dòng chính, ngược lại cũng có chút năng lực." Vù vù đang khi nói chuyện, một bộ phóng ra, bên trong thân thể phun ra âm tà chi lực trong nháy mắt hóa thành ngập trời sóng biển, hướng Vân Phi Dương đè tới, đồng thời phong tỏa chỗ có thể né tránh vị trí. Đem thân thể vững vàng giữa không trung, Vân Phi Dương gặp khí tức đột kích, ánh mắt hiện lên lạnh lùng, tiếp theo cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa làm một thể, hóa thành kiếm mang tiến lên. Không thể không nói, hiểu rõ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý sau, tên này đối kiếm đạo lý giải thật có to lớn đề bạt. Nhân kiếm hợp nhất phía dưới thấu phát khí thế tương đương đủ hưu vân phi dương hóa thành kiếm mang. Hung hăng tê liệt cuốn tới khí lãng. Cũng vung ngược tay lên. Biến ảo vô số kiếm khí. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, song trưởng mở ra, hội tụ từng đạo lực lượng. Oanh oanh oanh trong khoảnh khắc tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không dứt. Tại năng lượng ba động cùng kiếm ý lồng hành quấy rối hạ. Thiên dực vực không gian tiếp tục vỡ nát. Cũng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thiên nhược kỳ trao mày. Cái này muốn tiếp tục đánh xuống tổ địa khẳng định phải vỡ nát. Vân Phi Dương như là cũng ý thức được. Lúc này hóa thành lưu quang bay khỏi thiên dực vực. Cũng nói. Người ta đi vũ trụ tinh không nhất chiến hừ. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Vung tay áo đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền đứng ở hảo hãn vũ trụ tinh không. Tiểu tử. Đại tôn giả ngạo nghễ nói, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng ở bản tôn mặt vẫn là quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Hiển nhiên. Vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Vù vù bí pháp ra trì hạ. Quanh thân hiện ra lực lượng càng mạnh hơn đến từ thiên dực vực bay ra thiên nhược kỳ. Tại cùng Vân Phi Dương sách lược hiện ra khí tức chạm đến. Nhất thời ý thức được. Tên này thực lực bây giờ. Tuyệt đối so với tại khô vinh chi cảnh mạnh hơn rất nhiều khạc khạc kiệt. Đại tôn giả cười quái gì nói. Tiểu tử. Giữa ta với ngươi tu vi chênh lệch. Cũng không phải bí pháp liền có thể đền bù. Vân Phi Dương không nói. Dơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Chỉ nghe hô một tiếng. Kiếm thể bị tam thiên hỏa diễm triệt để bao phủ. Chung quanh nhiệt độ càng là trong nháy mắt đề bạc. Một người đối mặt đại tôn giả hắn. Không chỉ có vận dụng để ngũ biến. Còn vận dụng tam thiên hỏa diễm. Có thể thấy được hết sức chăm chú ông theo chủ nhân toàn diện bạo phát. Hỗn nguyên càn khôn kiếm tại hỏa diễm bọc vào hơi run rẩy. Tiểu tiện tiện cũng là phấn khởi không thôi. Trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện. Để nó càng thêm khát vọng chiến đấu. Khát vọng cùng thế lực ngang nhau võ giả chiến đấu soát Vân Phi Dương cất bước mà lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt. Nói. Tiểu tiện tiện. Ngươi tà hôm nay. Thống khoái nhất chiến cầu còn không được tiểu tiện tiện hưng phấn nói. Đồng thời kích phát hỗn nguyên càn khôn kiếm. Từ đó đạt tới trạng thái mạnh nhất hưu hồng mang lói lên. Vạch phá tinh không. Vô chi tiểu bối đại tôn giả lạnh lùng nâng tay lên. Nói thật là không biết tự lượng sức mình. Vù vù cuồn cuộn âm tà chi lực trong nháy mắt phun trào. Cũng hóa thành một bàn tay lớn. Hướng về đột kích kiếm mang đè tới. Phần thiên vực Vân Phi Dương quát lạnh nói. Vù vù đột nhiên ở giữa. Khắp thiên hỏa diễm trong tinh không hiện ra. Bao phủ từ âm tà chi lực ngưng tụ đại thủ. Cũng mở ra cường thế nhất đốt cháy. Đại tôn giả cả kinh nói. Tiểu tử này lính ngộ đại nhật hồng viêm thuật để tam trọng cảnh vù vù đúng vào lúc này. Cường thế phần thiên biển lửa. Đem hắn ngưng tụ lực lượng triệt để đốt cháy hầu như không còn. Hưu cùng lúc đó. Nhân kiếm linh hợp nhất phía dưới Vân Phi Dương nổ bắn ra mà đến. Sắc bén kiếm mang đâm thẳng đại tôn giả ở ngực siêu thần yêu nhiệt 243 chương 2413 mượn đao dùng một lát phá mất âm tà chi lực Vân Phi Dương. Cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Cùng tiểu tiện tiện hóa làm một thể. Hung hăng đâm tới. Đại tôn giả không ngờ tới. Chính mình lực lượng hội phần thiên vực tùy tiện diệt đi. Cho nên vội vàng ở giữa. Trước người ngưng tụ ra một mặt đạo giới tới. Oanh Vân Phi Dương cùng kiếm, linh hóa làm một thể, hung hăng đâm vào đạo giới bên trên. Cường đại kiếm ý bạo phát. Vừa mới hình thành đạo giới không chịu nổi gánh nặng. Nhất thời bày biện ra lít nha lít nhít vết sách tới. Âm âm cuối cùng tại chỗ vỡ nát, hóa thành hư vô. Xoát nhân cơ hội này. Đại tôn giả thi triển đại tốc độ thuật. Cấp tốc lùi ra sau mấy trăm trượng. Đợi ổn định thân thể. Biểu hiện trên mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thiên Nhược Kỳ cả kinh nói, thủ thương vâng. Đại tôn giả thủ thương. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ là kinh mạch lược bị tổn thương. Chủ yếu vẫn là trước bị phá tìm, lại bị phá mất đạo giới, mang đến cho hắn song trọng đả kích. Đã từng Vân Phi Dương. Phải ỷ vào lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ. Mới có thể miễn cưỡng cùng huyết điện đại tôn giả nhất chiến. Bây giờ, lính ngộ đại đạo huyền tiên ngưng tụ kiếm ý. Lại tại các loại áp chủ bài bảo phát hạ. Có thể làm đến một người đi đối mặt lại thương tới. Đều chứng minh thực lực có vô cùng rõ rệt đề bạc. Đại tôn giả đè ép thương thế thản nhiên nói bản tôn chủ quan. Tiếp xuống. Hắn nắm tay đầu. Hai con ngươi thấu phát quang. Nói. Liền để ngươi tên tiểu bối này hiểu rõ. Cái gì gọi là chân chính lực lượng. Cái gì gọi là thực lực cách xa. Đang khi nói chuyện. Xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt cuồn cuộn lực lượng điên cuồng hiện lên. Làm một tên nắm giữ đại tốc độ thuật đỉnh phong đế phía trên. Chân chính buông tay ra đến. Cái kia quả nhiên là nhanh đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Không tốt oanh tại tuyệt đối tốc độ trước mặt. Vân Phi Dương không thể né tránh. Bị đại tôn giả ngưng tụ lực lượng oanh ở trước ngực. Cả người nhất thời bảo bay ra ngoài. Một quyền này rất kinh bảo. Trực tiếp thương tới không ít kinh mạch. Đợi khống chế lại thân thể sau. Tại chỗ phun ra một ngụm máu. Cũng may đại tôn giả tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng lực lượng rõ ràng hơi yếu. Trải qua tam thiên hỏa diễm thối luyện Vân Phi Dương. Không có bị trực tiếp oanh sát. Vẹn vẹn bị thương. Xoát đại tôn giả xuất hiện lần nữa. Vung tay lên cuồn cuộn âm tà chi lực lần nữa ngưng tụ mà ra. Lần này lực lượng. Rõ ràng muốn so với lần trước mạnh hơn. Cái này nếu như đánh vào Vân Phi Dương trên thân, coi như không chết, cũng phải trọng thương phần thiên vực nguy nan thời khắc. Hắn phẫn nộ hét lớn. Đầy trời biển lửa trong nháy mắt tại quanh thân tràn ngập ra. Cũng đem cái kia bảo phát âm tà khí tức thôn phệ. Quanh cuối cùng Vân Phi Dương vẫn là bị đấm ra một quyền biển lửa. Hoa ổn định thân thể sau lại là phun ra một ngụm máu. May mà dựa vào phần thiên vực. Tại thời gian cực ngắn thiêu không ít lực lượng. Nếu không chính diện tiếp nhận một quyền. Hậu quả tưởng tượng không nổi. Đại tôn giả theo nóng rực trong biển lửa đi ra. Nói. Liên tiếp nhận hai lần công kích. Còn có thể đứng. Không tệ. Không tệ. Nhưng là. Hắn dừng một chút. Ánh mắt lấp lóe sát cơ. Nói. Lần sau. Nhưng là không còn may mắn như vậy vù vù đại thủ mở ra. Cuồn cuộn pháp tắc cùng âm tà chi lực thốt nhiên phun trào. Phảng phất hóa thành một con rồng thú gầm gào mà đến. Vân Phi Dương há có thể ngồi chờ chết. Hai tay giữ tại trên chuôi kiếm. Đột nhiên chém xuống đi. Mang theo chí cường hỏa diễm kiếm ý. Nhất thời ngưng tụ mà thành. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang tại ngôi sao bầu trời vang lên. Năng lượng cường đại ba động. Điên cuồng lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Xoát mà tại dư uy không có tan hết thời điểm. Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang phóng tới đại tôn giả. Hắn biết. Cái này huyết điện cường giả tốc độ cực nhanh. Chính mình có thể làm. Cũng là chủ động xuất kích. Không cho hắn thi triển tốc độ cơ hội gặp vân vực dòng chính chủ động công tới. Đại tôn giả trên mặt cười lạnh càng đậm. Bạo phát cuồn cuộn lực lượng. Tới cẩn thân quấn đấu. Oanh oanh âm tà u ám thuộc tính cùng cường thế lại bao phủ hỏa diễm kiếm ý trong tinh không điên cuồng đối kháng. Bốn phía không gian tại thuộc tính khác nhau lồng hành quấy rối hạ hiện lên điên cuồng đổ sụt. Xa xa quan chiến Thiên Nhược Kỳ. Thủy Trung muốn tham dự bên trong. Giúp Vân Phi Dương chia sẻ áp lực. Nhưng song phương cận chiến lửa hợp lại. Căn bản không có bất cứ cơ hội nào thái trưởng lão nàng nói thầm. Ngày khi nào mới có thể xuất quan thiên dực vực cũng có một tên thái trưởng lão. Nhưng lâu dài bế quan. Như hôm nay dực tộc đứng trước nguy cơ. Vẫn chưa xuất quan dấu hiệu. Nửa canh giờ sau. Vân Phi Dương cùng đại tôn giả giao thủ mấy trăm chiêu sau tách ra. Phân biệt thủ tại đông tây hai vị trí. Duy trì khoảng cách nhất định. Bọn họ bốn phía. Không gian đại quy mô đổ sụt. Vô cùng thê thảm. Khặc khặc kiệt. Đại tôn giả cười quái gì nói, tuổi còn trẻ liền có như thế hùng hậu năng lượng. Cận thân vật lộn trong quá trình, hắn cũng không hoàn toàn bạo phát, chủ yếu muốn nhìn một chút bị huyết tổ để mắt tới vân vực dòng chính đến cùng có năng lực gì. Cùng mình giao chiến mấy trăm hiệp còn có thể bảo trì dồi dào thể lực cùng năng lượng, cái này khiến đại tôn giả thật bất ngờ. Nói thật, Vân Phi Dương cũng liền thực lực lạc hậu, tại năng lượng chứa đựng cùng linh hồn cường độ bên trên là hoàn toàn không kém gì đỉnh phong đế phía trên. Đáng tiếc, tại chính thức trong giao chiến, thực lực mạnh yếu mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Bởi vì không ai sẽ cùng ngươi đánh lâu dài, cũng không ai lại ở trên linh hồn buông lỏng cảnh giác. Không được, Vân Phi Dương ám đạo vẫn là có khoảng cách. Đi qua một phen chiến đấu sau, hắn khắc sâu ý thức được, bây giờ mình thực lực tuy nhiên có thể cùng đại tôn giả nhất chiến, nhưng mà không có phần thắng chút nào. Xoát Thiên Nhược Kỳ bay lượn mà đến, lập ở bên cạnh hắn nói, ta đến giúp ngươi. Khoan hãy nói, nếu như nữ nhân này đến giúp đỡ cũng là có phần thắng. Nhưng mà Vân Phi Dương lại lắc đầu, nói, ta muốn một người đến chiến thắng hắn. Nắm giữ Khô Vinh chi cảnh hắn hoàn toàn có thể triệu hoán tranh cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, nhưng không có làm như vậy, cũng là nghĩ chứng minh chính mình. Thiên Nhược Kỳ cao mày nói, một mình ngươi có thể làm sao được? Vân Phi Dương chân thành nói, tốt à. Thiên Nhược Kỳ lui ra tiếp tục làm quần chúng. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, Vân Phi Dương lại nói, thiên tộc trưởng, mượn đao dùng một lát. Thiên Nhược Kỳ thần sắc khẽ giật mình, nhưng cũng ngưng trọng nói, đao này không phải chủng tộc ta, khó có thể trường khống. Ngươi khẳng định muốn dùng, theo câu nói này không khó nghe ra, nàng có thể cho đao, nhưng quan trọng ở chỗ không có thiên dực tộc huyết mạch, không cách nào đi song đẹp trường khống. Xác định, Vân Phi Dương chân thành nói, dựa vào chính mình cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, khó có thể chiến thắng đại tôn giả. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mà phương pháp này chính là lại cầm cùng từ Hỗn Nguyên Thạch chế tạo, cũng kinh viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa binh khí. Thiên Nhược Kỳ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, đem chấn tộc bảo đao ném qua đi. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc hòa hợp tác hạ, nàng đối hắn không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Ba Vân Phi Dương tay trái giữ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn đao bên trên. Ông ông, trong khoảnh khắc, cường đại bài xích lực theo đao bên trong hiện lên, hiển nhiên vô cùng mâu thuẫn, không có thiên dực tộc huyết mạch võ giả chạm đến chính mình. Nghe lời, Vân Phi Dương trầm giọng nói, chớ lộn xộn. Nhưng mà càng là nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn đao thấu phát bài xích lực càng là cường đại,